Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 395, C395, Bạch Tổng Quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tàng Nhất Bách, gói, ngươi là Bách Phu trưởng đội tiên binh, phụ trách điều tra sự tình. Vâng, Bạch Tổng Quản, gói, việc hậu cần trong quân, giao cho ngươi. Vâng, Hạ Thiên nghiêm túc nói, rất nhiều binh lính của chúng ta cũng đã là chiến tướng hạng 3, chờ bổ sung đủ binh sĩ sẽ lại bổ nhiệm. Vâng, các võ tướng mới của phủ Hoang Châu Vương đều tu luyện Bất Lão Hồi Xuân Công, mỗi người đều có công lực thâm hậu, thân thủ bất phàm. Bây giờ, các chiến binh có mặt về cơ bản đều là chiến tướng hạng 3. Tương lai, chắc chắn sẽ cho làm cho đại quân Thiên Lang bất ngờ. Vào lúc này, Tiểu Bạch xin chỉ thị, vương gia, da mãng dao đã được lột xuống rồi, máu mãng dao đã bỏ vào trong túi da, độc đã khử trừ sạch sẽ. Thịt đã rửa sạch sẽ ở bờ sông núi, giờ xử lý như thế nào? Ha ha ha, Hạ Thiên phóng khoáng cười to, đương nhiên là ăn rồi. Ở trong truyền thuyết về thần long đều nói ăn nó sẽ trường sinh bất lão. Hôm nay, bản vương sẽ cho máu thần long bỏ vào trong cơm để nấu cơm máu rồng. Lấy xương cốt thần long ra, thêm rau dại, nấu thành canh thần long. Đem thịt thần long nấu thành canh thịt. Hôm nay bổn vương sẽ dùng thần long trong truyền thuyết để tổ chức yến tiệc cho người trong phủ Hoang Châu Vương ta. Mọi người trong phủ Hoang Châu Vương đều kinh hãi, tất cả quỳ xuống, Triệu Tử Thường khiếp sợ. Vương gia, không thể. Ha ha ha, Hạ Thiên cười lớn, bổn vương biết ngươi muốn nói cái gì, các ngươi nhất định sẽ nói, rồng là con của trời, phàm nhân không thể ăn. Đúng không, Triệu Tử Thường thành thật tâng bốc hắn, vương gia là thánh nhân. Tất nhiên là biết đạo lý trong đói. Chuyện hay luôn có tại taumtiuyenang.vn. Trong mắt Hạ Thiên sáng lên, ở vùng đất đại hạ này, chân long chỉ có hoàng đế đại hạ. Hôm nay thứ chúng ta chém giết không phải rồng, chỉ là một con mãng xà sống lâu năm, bởi vì thân thể biến dị mà trên đầu mọc sừng, có thể gọi là dao. Cách chương.